Ở phía xa chân trời, hãy nhớ anh bên người. Đừng khóc nếu cô đơn ôm lấy.

Yeah. Thank you. lại cho anh sao trời đông đẹp trai vơi rồi không gian muốn là muốn như anh muốn là chúng trên em dần.